Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4773, bị người coi thường hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Lỗi nhàn nhạt mà nhìn người nọ liếc mắt một cái, khiêu chiến kẻ thất bại, tắc muốn cam tâm tình nguyện cùng ta lâu ký xuống bán mình khế, đến Linh Nguyên Sơn lấy quặng 10 năm. Tuy rằng, đối cái này trừng phạt, rất nhiều người sớm có nghe nói, phía dưới người như cũ giống như nước sôi sôi trào lên. Thiên a, quả nhiên là 10 năm, 10 năm lâu như vậy, ai điên rồi sẽ đi khiêu chiến Thải Linh Lâu. Đúng vậy, này ra tới ứng chiến vẫn là biển cả cười Thương đại nhân. Nghe nói mấy năm nay, Thương đại nhân khổ tâm nghiên cứu, biện thạch giải thạch tạo nghệ nhất định nâng cao một bước. Tiểu cô nương sao như vậy xem không khai, như thế nào liền phải đến Linh Nguyên Sơn lấy quặng đi đâu? Ai, người vây xem trong miệng tiểu cô nương, thực rõ ràng là khúc đàn nhi. Ai làm năm tháng căn bản không có ở trên người nàng rơi xuống dấu vết, như cũ giống như 17-18 tuổi bộ dáng, cho dù nàng đã là hai đứa nhỏ mẫu thân. Lúc này dưới đài người vây xem, biểu tình khác nhau, có lạnh nhạt, có vui sướng khi người gặp họa, có thuần túy xem náo nhiệt, có đồng tình khúc đàn nhi chờ. Có chút người lén thấp giọng thảo luận nói, không ngừng Mặc Liên Thành đám người nghe được rõ ràng, ngay cả khúc đàn nhi cũng nghe thấy. Nàng nhìn dưới đài, nguyên bản di ong có thần một trương mặt đẹp, trở nên ý vị sâu xa lên, môi đỏ rác tràn ra một mặt như ẩn như hiện cười nhạt, kêu âm thầm quan sát nàng Thạch Lỗi, hảo sinh ý ngoài. Thạch Lỗi đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, có lẽ, này tiểu cô nương, đều không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản. Ý niệm hiện lên, hắn đôi mắt dư quang thổi qua một bên không rên một tiếng, khoanh tay đứng yên biển cả cười. Chợt, Thạch Lỗi gần như không thể phát hiện mà riêu một chút đầu. Trong mắt hắn, khúc đàn nhi muốn thắng, chỉ sợ khổ sở lên trời. Bởi vì nàng vận khí thật không tốt, cư nhiên vừa lúc gặp được tỷ thí đối tượng, là biển cả cười a, ở bọn họ trong lâu có tiếng kẻ điên. Biển cả cười người này, quả thực là vì Linh Nguyên Thạch mà sinh giống nhau. Bên ngoài thanh danh thực hiện, lại xa xa không bằng lâu chung người biết, ngay cả đương nhiệm lâu chủ, còn có trong lâu mặt vài vị đức cao vọng trọng trưởng lão, thấy hắn đều sẽ không coi thường. Đơn thuần mà từ đối Linh Nguyên Thạch chấp nhất cùng si mê, liền cực nhỏ người có thể so sánh đến qua. Một cái tiểu cô nương tưởng thắng quá biển cả cười, làm xuân thu đại mộng đi thôi. Nguyên nhân chính là này, trong lâu chỉ cần phái ra một người đủ rồi. Thạch Lỗi trong lòng nghĩ, nhưng là, mặt ngoài không lộ thanh sắc, giống như không có nghe được dưới đài nghị luận thanh giống nhau, hỏi. Cô nương, vừa rồi Thạch Mỗ lời nói, người nhưng nghe rõ. Khúc đàn nhi linh động mắt hạnh, không nghiêng không lệch, cùng Thạch Lỗi thẳng tắp đối thượng. Thạch quản sự, ta nghe rõ. Thạch Lỗi mặc một chút, ngươi, xác định phải tiến hành tỉ thí sao? Nghe hắn lời này, chẳng lẽ là cùng phía dưới người ta nói, nàng còn có thể lâm trận lùi bước đổi cá biệt không thành? Khẳng định là không có người. Kỳ thật, nhân gia này hỏi lời ngầm, chính là ngươi muốn nhận thua sao? Chỉ có nhận thua, không có rời khỏi. Khúc đàn nhi kiên trì nói, Thạch quản sự, tỉ thí bắt đầu đi. Thần sắc của nàng gian rất là kiên định, ở trong nháy mắt kia. Cái gì nghe con mới sinh không sợ cọp a, cái gì không đâm nam tường chưa từ bỏ ý định a, rào rạt hiện lên Thạch Lỗi đầu. Thạch Lỗi lại hỏi, cô nương họ gì? Họ Khúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở bên này người xa đất lạ, không cần thiết nói tên đầy đủ. Thạch Lỗi gật đầu, Khúc cô nương, chúng ta trong lâu phái ra biển cả cười trưởng lão ứng chiến, cô nương còn có hay không nghi vấn sao? Có lời nói. Ở thi đấu tiền đề ra tới, thi đấu bắt đầu nói, liền không thể nhắc lại. Khúc đàn nhi sảng khoái, tỏ vẻ, ta không nghi vấn. 4776, cách chương.